Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 646, chương 647, khống chế. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, bản tọa lúc nào nói qua cho ngươi, bản tọa chính là Nguyên Anh cấp, Khôi Lỗi Điện Chủ. Suy, Tả Thiên Thành khinh thường giễu cợt đến, một đám ngu xuẩn, không có xem chúng ta cùng hắn bình đẳng tương giao sao? Còn Khôi Lỗi Điện Chủ, lời nói mặc dù như thế, Tả Thiên Thành vẫn là không muốn cùng Lâm Tiêu bình đẳng tương giao. Bọn họ càng muốn đem Lâm Tiêu trở thành khôi lỗi, áp đảo Lâm Tiêu trên đầu. Bất quá, đây là không có khả năng, ít nhất ma tộc đại kiếp giải quyết lúc trước là không có khả năng. Chúng ta bị gài bẫy, các ngươi ngay từ đầu không có ý định bỏ ra bất kỳ vật gì cho chúng ta đi. Đáng chết, các ngươi quá tham lam không biết chừng mực rồi, nơi mới có lợi đều muốn độc hưởng. Lữ Dương Thịnh và người khác chửi như tát nước, nguyên lai cho tới nay, nhân tộc Thánh Điện sẽ không có chuẩn bị cho bọn họ bao nhiêu chỗ tốt, mà là phải coi bọn họ là làm xong nơi chia cát. Đừng cùng bọn họ nói nhảm, trước tiên đem bọn họ trấn áp lại nói. Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, nếu đã quyết định phải làm, vậy liền làm đến đáy. Được, xuất thủ. 10 người lực lượng nối liền cùng một chỗ, một tòa cự đại nghiêm ngặt lồng giam hạ xuống, Lữ Dương Thịnh và người khác bị bao phủ trong đó. Các ngươi đừng cho là chúng ta cũng không biết các ngươi tâm tư. Chúng ta cũng sớm có chuẩn bị. Lữ Dương Thịnh 6 người điên cuồng cất tiếng hét, đồng dạng liên hợp chung một chỗ, tạo thành trận pháp và thập phương thiên lao trận đối kháng. Hừ, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Lâm Tiêu 10 người lực lượng càng cường đại hơn, đem Lữ Dương Thịnh 6 người áp chế gắt gao đến. Tùy ý bọn họ có muôn vàn năng lực, cũng không cách nào nhanh nhẹn ra. Vô luận từ phương diện gì nhìn, đều là Lâm Tiêu 10 người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lữ Dương Thịnh và người khác căn bản vô lực chống lại. Số người, trận pháp khối lượng, tiên thiên địa lợi, tất cả đều tại Lâm Tiêu 10 người nhất phương. Lữ Dương Thịnh và người khác bùng nổ ra một đợt lại một đợt trùng kích, muốn xé mở thập phương thiên lao trận hình thành lồng giam, trùng kích ra đi tìm kiếm đến cứu viện. Nhưng mà song phương chênh lệch không nhỏ, bọn họ vô luận như thế bạo động đều lay động không nhúc nhích được thập phương thiên lao. Đừng lại làm vô vị vùng vẫy, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Càng thêm sôi trào mãnh liệt lực lượng hạ xuống, lực lượng khủng bố áp chế đến Lữ Dương Thịnh trên thân người khác, đè ép hắn nhóm không thở nổi. Đáng ghét a, Lữ Dương Thịnh và người khác hí giống lên, liều mạng thủ đoạn đều dùng tới, nhưng mà vẫn không làm nên chuyện gì, căn bản là không thể từ trong lao ngục thoát vây mà ra. Chấn, Lâm Tiêu quát lạnh. Mặt khác 9 người lực lượng hội tụ tới, Lâm Tiêu xòe bàn tay ra, xoay chuyển rơi xuống, lại là một tòa lao ngục sụp đổ lại đi, áp lực tuyệt vọng khí tức tràn ngập trong đó. Ầm ầm, Lữ Dương Thịnh 6 người bị phong tỏa vào trong đó, không chỉ là thịt bọn họ thân bị phong tỏa, ngay tiếp theo thân thể bọn họ bên trong, nguyên khí bên trên cũng xuất hiện xâm xâm lồng giam. Chúng ta nguyên khí, chúng ta lực lượng, 6 người lại không có một chút lực phản kháng, tê liệt trên mặt đất, phảng phất phàm nhân một dạng, mất đi tất cả lực lượng. Tu luyện giả cũng chính là một phàm nhân, thậm chí còn có nơi không bằng. Thế nào, thấy được chúng ta lực lượng, các ngươi có thể thần phục đi. Cổ Thái cao cao tại thượng, trong lòng tràn đầy sảng khoái. Đơn giản như vậy thoải mái liền trấn áp bọn họ, thật sự là trước chuyện không có nghĩ đến. Điều này cũng từ mặt bên nói rõ Lâm Tiêu làm ra trận pháp mạnh mẽ đến mức nào. Nguyên bản 10 người đối phó 6 người, về số lượng liền chiếm cứ tuyệt đối đại ưu thế, lại thêm cường lực thập phương thiên lao trận, tất cả cũng là chuyện đương nhiên. Muốn để cho chúng ta thần phục với các ngươi, si tâm vọng tưởng. Cổ Thái, các ngươi đừng nữa nằm mơ. Nói thiệt cho các ngươi biết, các ngươi không làm gì được chúng ta. Chúng ta sớm có mệnh lệnh, đến thời gian còn không hề rời đi, liền sẽ có người tới cứu chúng ta. Đến lúc đó xem các ngươi kết cuộc như thế nào. Chúng ta sao lại đối với các ngươi không có một chút phòng bị? Ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không thần phục. Sáu người đều là mặt đầy kiêu ngạo bướng bỉnh, hữu sở y ỉ vào bọn họ chút nào không sợ. Loại này chàng diện bọn họ cũng nghĩ đến rồi, nhưng mà bọn họ đoán chừng Cổ Thái và người khác bắt bọn họ không có cách nào. Chúng ta liều mạng chống cự, các ngươi chẳng lẽ còn dám giết chúng ta sao? Lão hòa thượng cười nhạt, A Di Đà Phật, chư vị thí chủ nghĩ đến rồi, chúng ta cầm các ngươi hết cách rồi. Lẽ nào lão nạp và người khác cũng không biết sao? Lữ Dương Thịnh sáu người sợ hãi cả kinh. Lão hòa thượng híp mắt, mặt mũi hiền hậu tiếp tục nói, nếu mọi người đều biết, vậy tại sao chúng ta còn phải ra tay đâu? Chư vị thí chủ lẽ nào chưa hề nghĩ tới? Kinh Viễn khàn giọng nói, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Toàn bộ xuất ra đi. Hừ, không phải là nghiêm hình bức bách sao? Lão tử tuyệt không khuất phục. Chờ đi, chờ lão tử đi ra ngoài, có các ngươi còn dễ chịu hơn. Bọn họ bên ngoài mạnh bên trong yếu điên cuồng hét lên, tựa hồ là đang cho mình động viên trợ uy. Lão hòa thượng ha ha cười, trong tay xuất hiện một tia lượn lờ hỏa diễm, thuận miệng giải thích, đây cũng là chúng ta điện chủ đại nhân kiệt tác, tên là Tâm Diễm Đan. Lữ Dương Thịnh sáu người kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt đâm về phía Lâm Tiêu, muốn đem Lâm Tiêu xuyên thủng vô số động nhãn. Sao làm sao chỗ nào đều có ngươi? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, ta chính là mọi nơi. Lão hòa thượng nói tiếp, đây Tâm Diễm Đan đâu? Tiến vào các ngươi thần hải, các ngươi liền sẽ biến thành người chúng ta rồi. Các ngươi cố gắng suy tính một chút, đến tột cùng có ăn hay không đan dược này. Ta cảm thấy các ngươi cũng không cần ăn đan dược này. Tốt, không sau đó hối có thể đã muộn. Cổ Thái và người khác uy hiếp Lữ Dương Thịnh và người khác. Bọn họ càng muốn để cho Lữ Dương Thịnh và người khác thần phục, mà không phải để bọn hắn ăn vào Tâm Diễm Đan. Trời mới biết Lâm Tiêu có hay không tại Tâm Diễm Đan trong giở trò quỷ. Bọn họ thật sự là có chút sợ hãi Lâm Tiêu. Dù sao Lâm Tiêu người này quá mức âm hiểm, vạn nhất lại tính toán bọn họ đâu. Phi, Kinh Viễn phun ra một bãi nước miếng tỏ vẻ khinh thường. Muốn gạt chúng ta? Cái chó má gì Tâm Diễm Đan? Lão tử chưa từng nghe qua. Lữ Dương Thịnh chửi như tát nước, ô ngôn uế ngữ phun ra ngoài. Hừ, đừng hòng để cho chúng ta bó tay chịu trói. Làm chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Sáu người lo âu Tâm Diễm Đan công hiệu, nhưng mà muốn bọn họ trực tiếp thần phục, vậy càng không thể nào. Vạn nhất Tâm Diễm Đan chỉ là gạt mình thì sao? Nếu mà không uống đan dược mà là chủ động thần phục, đây chẳng phải là mình nhảy vào hố lửa? Ít nhất dùng cái này không biết lai lịch Tâm Diễm Đan, mình còn có cơ hội có phải không? Bị khống chế coi như triệt để không có cơ hội. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Các ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn, kia cũng chỉ có thể để các ngươi hối hận. Ngoại trừ Lữ Dương Thịnh bên ngoài, mặt khác năm người miệng không tự chủ được mở ra, năm viên Tâm Diễm Đan bay bắn ra, rơi vào bọn họ trong miệng. Tâm Diễm Đan bay vụt cửa vào, lập tức cháy hừng hực lên, đốt tới bọn họ thần hải bên trong, hóa thành một đóa mỹ lệ ngọn lửa màu vàng. Xong rồi, chúng ta xong đời. Các ngươi chết không được tử tế a. Năm người sắc mặt trắng bệch, thần hải trong ngọn lửa màu vàng để bọn hắn lập tức đã minh bạch. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.